Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 382 ác chiến, 4, sao ác chiến, 4, Dương Tử Mi cũng không kịp cao hứng, bởi vì lúc này rắc những cái đó độc vật đại quân đã bao quanh đem nàng cùng sư phụ vây quanh. Ngọc Thanh đôi mắt tuy rằng bị thương, nhưng là công lực không giảm, trên tay phất trần múa may, quét chết không ít độc vật. Có lẽ là giác xem chuẩn Dương Tử Mi là nữ hài tử, trời sinh liền sợ hãi xà. Bởi vậy những cái đó rắn độc đại quân toàn bộ hướng Dương Tử Mi tiến công, ít nhất có mấy trăm điều, ở nàng trước mắt không ngừng mà mấp máy, phun lưỡi tin tử, phun độc khí. Dương Tử Mi nhút nhát nha, nhưng là nàng cũng không có không sợ hãi. Nếu không nhanh chóng tiêu diệt này đó độc vật cùng kia quỷ hàng sư, liền vô pháp cứu trị sư phụ đôi mắt. Bởi vậy nàng không ngừng kết ấn, ngón tay thượng âm sát khí không ngừng mà bắn ra, từng điều đánh chết những cái đó rắn độc. Chỉ tiếc như vậy phương pháp là ở là quá chậm. Mani tỉ tỉ, bắt giặc bắt vua trước. Này đó độc vật đều là bị kia quỷ hàng sư thao túng, ngươi chỉ cần đem cái kia quỷ hàng sư chế phục, như vậy hết thảy cũng liền không có vấn đề. Tiểu Thiên ở một bên nhắc nhở nói, hắn đã đi vào ngươi trận pháp bên trong. Dương Tử Mi vừa thấy quả nhiên như thế, nàng rào nhảy lên bên cạnh một thân cây nha thượng, tạm thời tránh đi những cái đó chết rắn độc công kích. Ngón tay kết ấn, cắn lưỡi phun huyết, không ngừng mà hư không vẽ bùa, thần binh cấp hỏa như pháp lệnh. Tật, đằng một tiếng, rách kinh ngạc phát hiện, chính mình bốn phía đột nhiên bị hừng hực liệt hỏa vây quanh. Hắn không rõ này đó ngọn lửa rốt cuộc từ đâu tới đây. Kỳ thật, này đó ngọn lửa là Dương Tử Mi cùng Ngọc Thanh căn cứ quỷ hàng sư kia lưng đeo hơn 1000 thượng vạn điều mạng người mà tỉ mỉ bố trí tam muội chân hỏa trận. Chúng ta ngày thường nhìn đến những cái đó đạo sĩ trên tay phù chú sẽ đột nhiên vô hỏa tự cháy, kia đúng là bọn họ đưa tới tam muội chân hỏa mà thiêu đốt. Này đó thiêu phù chứ cũng không cần rất cao thâm đạo hạnh, nhưng là muốn bố trí thành có cường đại lực sát thương tam muội chân hỏa trận nói, này công lực ít nhất muốn Ngọc Thanh loại này cấp bậc. Dương Tử Mi dẫn động tam muội chân hỏa trận lúc sau, tiếp tục hư không vẽ bùa, ở tam muội chân hỏa trận mặt sau thúc dục ngày đó cương chín dương trận. Thiên cương chín dương trận cho tới nay đều chỉ thích hợp thuần dương đồng nam tu luyện. Nàng là nữ tử, hơn nữa trên người có chứa rất nặng âm sát khí, vốn là không thích hợp sử dụng thiên cương chín dương trận. Ngày đó Ngọc Thanh giáo nàng thời điểm đều có nghi ngờ, nhưng kỳ quái chính là nàng vận dụng khởi cái này trận pháp lại một chút không thể so những cái đó thuần dương đồng nam kém, ngược lại có loại thực đặc thù hiệu quả. Bởi vì nàng thiên tái mà đem thiên cương chín dương trận cùng chín âm trận kết hợp ở bên nhau, hình thành thái cực lượng nghi trận, liền tính là 10 cái Ngọc Thanh cũng không có cách nào phá được. Rách công hổ là Thái Lan nhất lưu quỷ hàng sư, hơn nữa hắn từ nhỏ cũng được đến sư phụ dạy dỗ, đã từng chuyên môn nghiên cứu Hoa Hạ kỳ môn trận pháp. Ngày đó hắn sư phụ cùng Hoa Hạ huyền phái một đấu, chính là bị này tương khắc tam muội chân hỏa khó khăn trụ, do đó làm cho bỏng hơn phân nửa cái thân mình. Bởi vậy hắn sư phụ hồi Thái Lan lúc sau, khổ tâm tạo nghệ nghiên cứu như thế nào khắc chế tam muội chân hỏa trận. Hơn nữa làm hắn tìm ra phá giải phương pháp, rách là hắn đệ tử đích truyền, Này phá giải phương pháp tự nhiên là truyền cho hắn. Rách phân biệt trụ này hẳn là sư phụ theo như lời Tam Muội chân hỏa trận lúc sau. Lập tức bình tĩnh lại bắt đầu. Thúc dục sao sao sao sao thuật nhào hướng những cái đó ngọn lửa. Tam Muội chân hỏa ứng thủy mà tắt. Dương Tử Mi hơi hơi nhíu nhíu mày. Không thể tưởng được. Này hàng đầu sư cư nhiên còn hiểu đến khắc chế bọn họ đạo gia Tam Muội chân hỏa trận. Sau, hết chương.